Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 511, xung đột. Đồng công tử, mời tới bên này. Tiểu nhị nói thì hơi hơi khom người, đem Đồng Hành Thiên hướng lầu 2 dẫn. Dù sao lầu 2 mới là cái gọi là phòng VIP. Bất quá Đồng Hành Vân lúc này rõ ràng không có muốn lên đi ý tứ. Chỉ thấy hắn hơi hơi khoát tay áo, nhìn lấy tiểu nhị, cười hỏi, bọn họ là muốn mua thứ gì? Tiểu nhị tâm lý khẽ giật mình. Lập tức hắn nhìn đến Đồng Hành Thiên treo ở trên mặt một vệt mỉa mai. Biết chỉ sợ cái này Đồng Hành Vân là muốn đánh người khác mặt. Hắn lúc này, biểu hiện được càng phát ra khiêm tốn. Ánh mắt của hắn cực chuẩn, cho nên có thể đầy đủ gió chiều nào theo chiều nấy. Mà lại hắn biết, Bạch Vũ cùng bên cạnh Hùng Thất căn bản cũng không có tới qua Tần Thị đan dược được. Trong lòng nhất thời không thế nào nhìn kỹ hai người. Liền xem như hai người là thần linh cảnh cường giả, nhưng là không có nghĩa là tất cả thần linh cường giả đều vô cùng hữu tiền. Hắn xem như đã nhìn ra, Bạch Vũ cùng Hùng Thất hai người mặc lấy cũng không hoa lệ. Tuy nhiên nhìn lấy khí chất thì chút bất phàm, nhưng là khẳng định không phải đại gia tộc nào người. Cho nên lúc này, Đồng Hành Thiên muốn đánh mặt của đối phương. Vậy hắn khẳng định là muốn giúp Đồng Hành Thiên một thanh. Cho nên hắn nhỏ hơi trầm ngâm, nịnh nọt cười nói, Đồng công tử, hai người này tại hạ thế nhưng là thấy cũng chưa từng thấy qua. Cũng không biết bọn họ đến mua đan dược gì, bất quá muốn đến không phải là cái gì quý giá đan dược. Đồng Hành Thiên tán thưởng nhìn người này, liếc một chút, đây chính là kết quả hắn muốn. Hắn muốn đánh Bạch Vũ mặt, hung hăng đánh, cho nên hắn lúc này trực tiếp đem hai tay vác tại sau lưng, mở miệng cười, có nhiều chỗ, cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể tới. Biết điều, vẫn là đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Hắn sau khi nói xong, ngay tại tiểu nhị chỉ huy phía dưới hướng về lầu 2 đi đến. Bạch Vũ vốn là đối với tiểu nhị đối với mình lãnh đạm không hài lòng lắm. Hiện tại lại nghe đến Đồng Hành Thiên, mặt của hắn trong nháy mắt thì âm trầm xuống. Hắn không muốn cùng người tính toán, cái kia chỉ là bình thường người thôi, nhưng là hiện tại Đồng Hành Thiên thành trong mắt của hắn người không bình thường. Hôm nay hắn vốn là mang cực tốt tâm tính, đã Đồng Hành Thiên muốn tới đụng hắn rủi ro, hắn muốn thành hoàn toàn đúng mới. Đứng lại, lúc này Bạch Vũ nhẹ giọng mở miệng, thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng lại bao hàm một loại không thể trái nghịch. Ngay tại Bạch Vũ xuất khẩu về sau, Đồng Hành Vân quả nhiên ngừng lại. Hắn muốn Bạch Vũ khó coi, tự nhiên là sẽ không cứ như vậy xong việc. Vừa làm bộ hướng về lầu 2 đi đến, bất quá là vì biểu hiện ra đối Bạch Vũ một sự coi thường. Hiện tại mới là trò vui mở màn thời điểm. Đồng Hành Vân xoay người lại, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Bạch Vũ, phúng cười nói, thế nào? Không biết đại danh đỉnh đỉnh Miêu công tử có cái gì chỉ giáo? Nếu như là cảm thấy không đủ tiền mua đan dược, có thể đi Đồng phủ báo tên của ta. Đến lúc đó Đồng phủ cho ngươi mấy trăm hắc ám tinh thạch, cũng không là chuyện không thể nào. Đồng Hành Vân đem đại danh đỉnh đỉnh mấy chữ cắn đến vô cùng trọng, cái kia hơi thở là cá nhân đều nghe được trong đó châm chọc chi vị mười phần. Câu nói kế tiếp càng không khác nào là tại đánh thưởng khất cái đồng dạng. Mà lại, hắn, trong nháy mắt thì truyền đến chung quanh đi. Chỉ chốc lát sau nơi này thì bốn phía không ít người. Lúc này những người này đã bắt đầu nhìn lấy Bạch Vũ cùng Hùng Thất. Chỉ trỏ, Bạch Vũ đối với Đồng Hành Vân khiêu khích, làm như không thấy. Hắn hiện tại đột nhiên biến đến bình tĩnh lên. Hắn lúc này, xoay người lại, đối với Hùng Thất nói ra. Sư huynh, người nói nếu có người bị một con chó cắn, muốn làm sao? Hùng Thất tuy nhiên khổ người so sánh lớn, nhưng lại không phải đần độn. Đã Đồng Hành Vân đánh mặt đều đánh tới bọn họ sư huynh đệ đầu đi lên, vậy hắn lại nhường nhịn, cũng không phải là một người nam nhân. Cho nên lúc này Hùng Thất đem mặt một vệt, hắc tiếng nói, người bị cẩu, vậy liền nhận, chúng ta luôn không khả năng như chó cắn trở về. Như thế cùng xúc sinh khác nhau ở chỗ nào? Bạch Vũ tán thưởng nhìn Hùng Thất liếc một chút. Ám đạo người sư huynh này vẫn là rất có ăn ý. Sau đó cười nói. Không tệ, bị chó cắn, chỉ có nhận thua. Như loại này không nghe lời cẩu, đánh chết đều sẽ ô uế tay của ta. Một bên Đồng Hành Thiên nghe nói như thế, cả người đều sắc mặt trong nháy mắt thì trầm xuống. Hắn lúc này, phảng phất là một đầu đem giận mãnh thú đồng dạng. Cho dù là tiểu nhị ở tại bên cạnh hắn, cũng phải thừa nhận lấy áp lực cực lớn. Đồng Hành Thiên định mở miệng, lại là Bạch Vũ hướng về đám người chung quanh hơi hơi chắp tay. Mở miệng nói, xin hỏi các vị, cái này Tần Thị đan dược được làm ăn quy tắc là như thế nào? Là làm giàu không làm tiện, làm sao không làm trước a? Nghe được Bạch Vũ, tiểu nhị sắc mặt cũng là biến đổi. Hắn vốn cho rằng có Đồng Hành Thiên chỗ dựa, chỉ sợ Bạch Vũ muốn biết khó mà lui, nhanh chóng xám xịt rời đi Tần Thị đan dược được. Thế mà hắn lại là sai lầm đoán chừng Bạch Vũ dẻo dai. Người vây quanh đều là e sợ cho thiên hạ không loạn người. Cho nên có người nghe được Bạch Vũ thanh âm về sau, trong nháy mắt ồn ào. Hắc hắc, Tần Thị đan dược được. Nếu là thật như thế, ta chờ sau này cũng không cần tới nơi này. Ai không phải phát tài tại nghèo khó, đã không làm ta các loại làm ăn, chờ ta đến tương lai thành là chúa tể một phương. Cái này Tần Thị bán đấu giá, cũng không cần tồn tại ở nơi này. Những người này đều là vô pháp vô thiên thế hệ, liền uy hiếp ngữ đều nói ra. Lúc này tiểu nhị, trong nháy mắt ý thức được sự tình thoát ly hắn trưởng khống. Sau đó hắn đem nhờ giúp đỡ ánh mắt chuyển hướng Đồng Hành Thiên. Dù sao vừa hắn là giúp Đồng Hành Thiên đả kích Bạch Vũ. Đồng Hành Thiên nếu như còn một chút nhân tình vị, thì không nên đối với hắn bỏ đá xuống giếng. Đồng Hành Thiên chớp mắt, cười nói, Tần Thị đan dược được tự nhiên có Tần Thị đan dược làm được quy tắc. Người nào cũng không thể phá hư. Giàu nghèo người, vốn cũng không có chênh lệch, nhưng là đã mở cửa làm ăn. Tần Thị bán đấu giá tự nhiên lấy khách hàng trọng. Ta đến hỏi các vị, nếu như ta là Tần Thị đan dược làm được hội viên, ta có phải hay không có quyền ưu tiên? Sau khi nói xong, Đồng Hành Thiên liền đem nó bên trong một cái bằng bạc Tần Thị đan dược làm được hội viên lấy ra. Cái kia dục dục hào quang màu bạc, đâm vào mọi người mở mắt không ra. Bạch Vũ nhìn lấy cái này mai lệnh bài, đột nhiên có một loại cảm giác quen thuộc. Cái này dường như thì cùng hắn ban đầu tại Tần Thị bán đấu giá có bằng bạc hội viên lệnh bài. Giống nhau như đúc, hắn lúc này ý niệm hơi động một chút. Hướng về Hùng Thất hơi hơi truyền âm. Sư huynh, cái này Tần Thị đan dược làm được hội viên, là có thể tại Tần Thị bán đấu giá dùng a? Tần Thị bán đấu giá hội viên, lại có thể dùng tại Tần Thị đan dược được lên sao? Lúc này Hùng Thất, nhìn lấy Bạch Vũ, sắc mặt có chút cổ quái. Hắn tuy nhiên không biết Bạch Vũ tại sao lại hỏi như thế, nhưng là vẫn truyền âm cho trắng mà nói. Sư đệ, chẳng lẽ ngươi không biết cái này Tần Thị bán đấu giá hội viên là thông dụng a? Chỉ cần ngươi nắm giữ một cái hội viên, vô luận tại đan dược được, bán đấu giá, vũ khí được, thậm chí là còn lại thuộc về Tần Thị sản nghiệp phía trên, đều lại nhận đồng dạng đãi ngộ a. Bạch Vũ sau khi nghe xong, ánh mắt sáng lên, nếu là dạng này, cái kia hết thảy liền dễ làm. Bất quá, hỏa kế này lại là như thế làm cho người ta chán ghét. Hắn hôm nay muốn đem bút chướng này cấp được rồi. Đồng Hành Vân đánh mặt của hắn, hắn tự nhiên muốn đánh trở về. Mà vị này tiểu nhị, như thế không chào đón hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ để cho đối phương dễ chịu. Chỉ ít, hắn muốn đem đến, tại đan dược này bên trong, đều không nhìn thấy cái này tiểu nhị bóng người mới tính kết thúc. Cho nên Bạch Vũ trực tiếp hướng về tiểu nhị mở miệng. Đem các ngươi nơi này quản sự kêu đi ra. Mọi người dường như đều biết xung đột sắp thăng cấp. Có người hảo tâm quát. Đạo hữu, ta đi giúp ngươi bảo bọn hắn trưởng quỹ. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.